Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 296, Quang Ám Chi Chiến. Hắc ám chỗ trận doanh vị trí, ban đầu vốn thuộc về Quang Minh Thần Vực, bây giờ khắp nơi phát ra hắc ám khí tức, trên không tầng mây nhuộm thành màu đen, bị đồng hóa, có xem thường âm thanh quanh quẩn. Một tôn sử thi cấp hắc ám thiên sứ bay lên không trung. Không có không kiêng kỵ diễu cợt quang minh tộc trận doanh. Nó hai mắt như mực, sau lưng vũ rực triển khai ở giữa, như là hai cái hắc động xoay chậm chậm, nhiếp tâm hồn người, yêu dị mà đáng sợ. Trong tay một cây kim loại đen trường mâu, hắc dọa người, hắc ám khí tức nồng đậm vô cùng. Mặt ngoài trải rộng tia chớp màu đen, loại vũ khí này đối với quang minh tộc mà nói, hoàn toàn thuộc về khắc chế tự thân chi vật, có thể uy hiếp được quang minh thiên sứ đồ vật, hắc ám chi địa hắc diệu thiên sứ. Quang minh tộc trong trận doanh, có ngày làm ngưng trọng mở miệng, nhận ra người này là ai, cảm thấy vô cùng ngưng trọng, một đối một. Tại chỗ không có thiên sứ có nắm chắc có thể địch hắn. Dù là hai người liên thủ hai đánh một, cũng không có lòng tin đánh cái ngang tay. Hắc diệu mạnh, tại hắc ám trong tộc đại danh đỉnh đỉnh, tập tính chính là ngược sát bắt được mà đến quang minh sinh linh. Một phen tàn nhẫn tra tấn về sau, cứ thế mà đồng hóa vì sáng cùng tối giống loài. Hắc ám cùng quang minh kết hợp, sinh hạ huyết mạch đời sau, bị hai tộc phỉ nhổ cùng bài xích. Một khi phát hiện, nghênh đón vận mệnh của bọn nó chỉ có tử vong. Hắc diệu là quang minh tộc muốn giết nhất chết hắc ám sinh linh một trong. Phạm vào hành vi phạm tội, chỉ có tử vong mới có thể lắng lại quang minh tộc lửa giận. Còn chưa khai chiến, hắc diệu hai quân trước trận kêu gào, chọc giận quang minh tộc trận doanh. Một tên thiên sứ hừ lạnh, đồng dạng lấy lời nói đánh trả, không thể tại loại thời khắc mấu chốt này, để quân tâm bất ổn, các ngươi hắc ám sinh linh thật sự là phát ra hôi thối giống loài. Đã sớm cái kia diệt vong, bây giờ còn dám xâm chiếm tộc ta, không biết sống chết, hai đại hạch tâm lĩnh tụ lên tiếng, thời khắc này chiến trường an tĩnh dị thường. Như là bão táp tiến đến trước đó tới gần, về sau sẽ là cuồng phong bạo vũ một dạng chém giết đến. Trận chiến này cực kỳ trọng yếu, quang minh tộc nhất định phải chiến thắng, nếu không hậu quả khó mà lường được. Một lần bại, về sau thì nhiều lần bại. Hắc diệu cười lạnh, hướng về chiến trường phương hướng bay đi, dừng ở hai tộc quân đoàn ở giữa. Thật sao? Như vậy ta thì đứng ở chỗ này, có người nào muốn khiêu chiến ta, có thể tới thử một lần. Ánh mắt nó tràn đầy vẻ đùa cợt, vô cùng tự phụ, tin tưởng thực lực của mình. Câu nói này nói sau khi đi ra, không người đáp lại, quang minh tộc thiên sứ nghiến răng nghiến lợi, lại không có một cái nào dám lên trước. Hắc diệu đã là một chân bước vào truyền kỳ cấp. Tại sử thi cấp bên trong khó gặp địch thủ, đến bây giờ đều rất tịch mịch, tìm không được đối thủ đọ sức, bây giờ không biết đến tột cùng mạnh đến mức nào. Tại chỗ quang minh tộc thiên sứ trong lòng nặng nề, cảm thấy không thể làm gì. Chúng ta khai chiến mục đích, cũng là trợ quang minh thần thoát khốn, chỉ huy chúng ta đuổi hết hắc ám, không được có bất kỳ sai lầm nào. Một tên lâu năm thiên sứ mở miệng, cáo chi đợi chút nữa khai chiến, nhất định phải cho địch nhân lôi đình một kích, vọt tới hắc ám quân đoàn phía sau, đánh vỡ vây khốn quang minh thần màu đen tháp, mới là hàng đầu mục đích. Tại chỗ thiên sứ giữ im lặng, trong lòng thầm than, làm xong liều đánh một trận tử chiến giác ngộ, từ thượng cổ đến nay, hắc ám cùng quang minh bất lưỡng lập. Hình thành như nước với lửa chi thế, không có gì có thể nói. Đánh đi, 100.000 quang minh tộc nghe ta hiệu lệnh, bày trận, theo ta các loại xuất chiến. Tiếng giống chấn thiên, quang minh tộc trận doanh hào quang ngút trời, ánh sáng mãnh liệt rõ ràng lực lượng, cùng một chỗ ngưng tụ sau khí thế, liền xem như hắc diệu cũng không thể không động dung. Lực lượng một người, làm sao có thể dung chuyển, ngưng tụ một đoàn 100.000 đại quân. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Hắc diệu lạnh lùng đáp lại, đại chiến hết sức căng thẳng. Từ xa nhìn lại, tràng diện vô cùng hùng vĩ. Hai cái đối lập thuộc tính tộc quần số lượng to lớn, chịu nhanh liền sẽ đụng vào nhau. Lúc này thời điểm, Tần Thư híp mắt, giờ phút này chính là để Thiên Âm xuất thủ cơ hội tốt nhất. Hắn không chút do dự mở ra sủng thú không gian, đưa ra Bích Hải nữ yêu Thiên Âm, để cho nàng hướng về hắc ám trận doanh phương hướng, phóng thích âm ba công kích. Hoa a a, to rõ thanh âm quanh quẩn trên chiến trường, xông lên phía trước nhất, thuộc về pháo hôi cấp bậc hắc ám sinh linh liên miên ngã xuống. Tại âm ba phía dưới không có một cái nào có thể chống đỡ được. Âm ba công kích lại phóng thích, sóng siêu âm trùng kích giống như là biển gầm bao phủ. Hai quân còn chưa tiếp xúc, hắc ám trận doanh thì có hàng loạt địch nhân ngã xuống. Thiên Âm tồn tại, tại loại này to lớn trong chiến tranh, làm ra vô cùng đáng sợ tác dụng, giống như là có nàng tồn tại, tương đương với một chi số lượng to lớn quân đội. Biến cố này, làm đến hắc ám trận địa thiên sứ ào ào nhìn chăm chú. Xa xôi nhìn đến một cái nắm giữ nhân ngư sinh linh, không khỏi nhíu mày, đây là cái gì sinh linh? Quang Minh tộc lại có loại này át chủ bài, khó trách dám can đảm khai chiến. Chúng ta liên thủ, giết nàng. 7-8 đạo hắc quang xẹt qua trời cao, thẳng đến bên này mà đến. Quang Minh tộc thiên sứ đồng dạng chú ý tới bên này, cũng là không hiểu ra sao, chính mình trong trận doanh, tại sao có thể có những tộc quần khác sinh linh ở trong đó? Bích Hải nữ yêu tại Quang Minh cùng hắc ám trận doanh bên trong, thậm chí toàn bộ đại lục, cơ hồ đều không có biết bộ tộc này, có lẽ cũng chỉ còn lại có Thiên Âm một người, cho nên không thể nhận ra thân phận của nàng, cũng là bình thường. Nhìn đến Thiên Âm bên người có Hy Tuyết, cùng mấy cái hắc ám thiên sứ giết tới, Quang Minh thiên sứ ra mặt nghênh địch, tuyệt đối không thể để cho bọn họ đạt được. Tràng diện một lần hùng vĩ, Thiên Âm một người thì thôi, liền có thể ngăn cản thiên quân vạn mã. Hàng trăm hàng ngàn hắc ám sinh linh ôm đầu ngã xuống, đã hôn mê. Đến cuối cùng, Quang Minh đại quân giết tới, như chém dưa thái rau, khí thế như hồng, sĩ khí phóng đại, giết hắc ám đại quân liên tục bại lui. Lúc này, Thiên Âm âm ba công kích, tại địch nhân kịp phản ứng, làm ra ứng đối biện pháp về sau, không bằng vừa mới có hiệu quả. Hắc ám cùng Quang Minh trận doanh, mấy chục người tụng quanh cùng một chỗ, tạo thành một loại nào đó chiến trận, hơn 10 người lực lượng lẫn nhau quán thâu truyền tống, đến một người trong đó trên thân, làm đến cái kia một người chiến lực tăng vọt, trực tiếp theo bạch kim cấp, trong thời gian ngắn phát huy ra kim cương cấp chiến lực. Quang Minh tộc cũng có cùng loại chiến trận, càng là có đủ lấy đòn công kích chí mạng, rơi xuống trên người một người lúc, thông qua chiến trận phân tán đến trên người mọi người, uy lực tầng tầng giảm dần. Bạch, một mặt to lớn tấm gương tự Quang Minh tộc phía sau, treo lơ lửng giữa không trung, bắn ra một đạo ánh sáng mãnh liệt bó, rơi vào hắc ám quân đoàn trung gian. Phàm là bị chiếu xạ đến hắc ám sinh linh, ào ào phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn thân bốc khí mảng lớn hắc khí, trực tiếp liền bị tịnh hóa. Tấm gương tại hai tôn sử thi cấp thiên sứ không chế dưới, không ngừng di động tới, những nơi đi qua kêu rên không ngắn, lực sát thương to lớn. Hắc ám trận doanh cũng sau đó triển lộ ra át chủ bài. Một bộ còn lại không đến 1/3 bức tranh bị tế ra. Có thể nhìn đến, bức tranh họa có ma thần tượng, chỉ có nửa cái cánh tay, lại truyền đến vô cùng đáng sợ, làm người sợ hãi ba động. Bức tranh bị nhen lửa, bốc lên cuồn cuộn khói đen, bao trùm toàn bộ chiến trường không trung, tan không ra hắc ám khí tức nồng đậm tới cực điểm. Rất nhanh rơi ra màu đen mưa, nước mưa đụng vào hắc ám sinh linh, như trên trời rơi xuống cam lộ, để chúng nó thương thế cấp tốc khép lại, phát huy ra càng thêm chiến lực mạnh mẽ, mà rơi vào quang minh trận doanh lúc, mang theo mãnh liệt tính ăn mòn, để quang minh chi sáng chói ảm đạm không ánh sáng, chiến lực giảm đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,